Lãnh địa huyết tộc, chương 48, kịch chiến nữ quỷ 18, góc truyện audio.com. Chấm, nhìn 108 nữ quỷ lao đến. Trần Lâm không chịu yếu thế. Lao lên tung quyền về phía một nữ quỷ gần nhất. Nhưng quỷ dị thay, nữ quỷ kia nhẹ nhàng lách người tựa như một làn khói né tránh. Còn giơ lên móng vuốt cào vào tay cậu. Từng tiếng ken két rơi người vang lên. Làm Trần Lâm hoảng sợ nhảy lui ra sau tránh thoát đám nữ quỷ. Khẽ nhìn lên cánh tay mình. Không hề có vết thương, chỉ có một cảm giác lạnh lẽo xen lẫn đau đớn chạy dọc cánh tay làm cậu nổi da gà. Tức giận, Trần Lâm chơi loạn xạ quyền. Vô số quyền ánh đánh về phía đám nữ quỷ, nhưng một lần nữa chúng quỷ dị hóa thành những làn khói dễ dàng né tránh còn không ngừng phản công. Khốn kiếp! Sau khi bị một nữ quỷ cào vào lưng, Trần Lâm không nhịn được tức giận. Cảm giác vô cùng bí bách khó chịu như đánh vào không khí. Còn bị các nàng cào trúng, mặc dù không bị thương nhưng lại vô cùng đau đớn. Nhìn 108 nữ quỷ đang bay lượn xung quanh rồi nhìn cơ thể không hề có vết thương của mình, Trần Lâm thoáng hiểu ra. Có thể đây là một loại thí luyện mà chủ mưu chính là ông bạn già của Trần gia tác quái. Tuy không hiểu lắm nguyên nhân và bằng cách nào nó lôi cậu vào đây được. Nhưng Trần Lâm chắc chắn mấu chốt để giải quyết mọi chuyện chính là những nữ quỷ kia. Hay chính xác hơn là tuyệt chiêu né tránh quỷ dị kia của các nàng. Phá được nó, game này Trần Lâm thắng chắc. Thế là Trần Lâm lao đến bất chấp đau đớn khi bị cào trúng, lẳng lặng lĩnh hội cách di chuyển của các nàng. Sau vô số lần đối kháng và bị các nàng cào trúng nhiều không kể xiết, Trần Lâm cũng dần dần hiểu được một chút về tuyệt chiêu nén tránh quỷ dị này. Của các nàng, nó có thể nói nó là một loại thuật pháp giống như độn thổ của mấy ông đạo sĩ trên phim. Hay nói cho hiện đại, theo hệ thống là một kỹ năng thuộc dạng di truyền. Khi kích hoạt nó làm cho các nàng tựa như một làn khói có thể miễn nhiễm hoàn toàn với các công kích vật lý, còn phép thuật thì cậu không biết. Dần dần một ngày qua đi, rồi hai ngày, ba ngày, Trần Lâm vẫn không ngừng bị các nữ quỷ bán hành, cho đến một ngày là chính cậu cũng không biết là ngày thứ mấy. Một con nữ quỷ từ phía sau lao đến. Tưởng chừng như nó sẽ lại cào trúng lưng cậu như thường lệ thì bất chợt Trần Lâm cơ thể cậu khẽ léo lên rồi lách người né tránh còn nữ quỷ. Không chỉ thế, một con, hai con, rồi ba con, cậu dần dần né tránh cách con nữ quỷ không ngừng lao đến. Những con nữ quỷ không ngừng bán hành cậu giờ không thể cạm vào góc áo của cậu. Dần dần một âm thanh quen thuộc lại vang lên. Tin. Chúc mừng, bạn đã nhận được một kỹ năng. Tên: Quỷ ảnh độn thuật. Tính năng: Trở thành một làn khói mờ ảo trong một khoảng thời gian nhất định. Khi ở trạng thái khói, có thể xuyên qua các vận thể không kính, di chuyển với tốc độ cao và miễn nhiễm với công kích vật lý. Có thể tiến cấp để duy trì trạng thái khói lâu hơn. Nhìn thấy bảng thông báo trước mặt, Trần Lâm không nhịn được mỉm cười. Không ngờ lại nhận được một kỹ năng. Phải biết kỹ năng khá hy hữu, khi ngoài sách kỹ năng hỏa cầu của Huỳnh Giao thì cậu chưa gặp bất kỳ một sách kỹ năng nào khác, dù đã đánh rất nhiều. Quái, không ngờ hôm nay nay sở hữu một kỹ năng mới. Khẽ mỉm cười đắc ý, Trần Lâm không ngần ngại lao đến tung một quyền về phía con nữ quỷ đã đánh lén mình. Nhận thấy quyền phong đang đánh đến, con nữ quỷ lách người biến thành một làn khói né tránh. Thấy thế, Trần Lâm khẽ mỉm cười cũng hóa thành một làn khói xanh né tránh các công kích của các con nữ quỷ khác rồi đuổi theo con nữ quỷ kia. Khi nó vừa mới hiện ra, Trần Lâm đã nhanh tay bắt lấy có đề xuống đất. Cười để tiện nói, rốt cuộc cũng bắt được ngươi rồi. Bị đề dưới đất, con nữ quỷ ra sức giãy giụa trong vô vọng. Đang định tung quyền giải quyết con nữ quỷ thì bất chợt cậu không nhịn được dừng lại. Con nữ quỷ không biết sống chết kia không ngừng giãy giụa, làn da mát lạnh cứ cọ. Cọ vào người Trần Lâm làm cho tiểu huynh đệ chí cốt của cậu không ngừng kháng nghị. Đối với Trần Lâm, cậu đã kẹt ở đây hơn chục ngày. Nên với một hôn quân ngày ngày trầm mê tửu sắc như cậu thì gần nửa tháng chưa nghe được. cái mùi thơ thơ của đàn bà. Đúng là cực hình, thế mà lại có một cô gái cứ cọ cọ vào người thế này thì. Khẽ nhìn nữ quỷ dưới đất, tự dưng Trần Lâm thấy nàng cũng không đến nỗi tệ. Trừ việc nước da của nàng trắng bệt như cục bột cùng với hơi lạnh tỏa ra từ người nàng thì nói chung nàng cũng khá xinh. Mi thanh mục tú, khuôn mặt trái son thanh tú cùng mái tóc dài đen tuyền. Chỉ là mắt mắc của nàng hơi hung ác hình cậu, làm như cậu sắp hiếp dâm nàng không bằng. Cơ thể nàng khá mảnh mai cùng bộ ngực sữa đầy đặn như những quả đào thiên được che đậy sau lớp áo trắng mỏng manh, làm nàng tựa như một thiếu nữ. Đôi mươi, mà nghĩ lại có thể nàng là thiếu nữ thật. Theo như truyền thuyết thì tên tướng quân kia dùng các thiếu nữ đồng trinh để luyện đao. Tính ra các nàng cũng đáng thương. Vậy để Trần Lâm ca ca cứu rỗi các nàng. Trần Lâm nở một nụ cười mà cậu cho là vô cùng thánh khiết với nữ quỷ đang cố dãy giụa bên dưới. Rồi, xé tung cái áo trắng mỏng mạnh của nàng. Bộ ngực no tròn như hai quả đào tiên hiện ra trước mắt cậu. Không chần chờ, cậu hả miệng ngậm lấy hạt đào hồng nhạt. Một cảm giác lành lạnh như ăn kem làm Trần Lâm thích thú. Đôi khi ăn đồ nóng quen rồi tự dung ăn món lạnh lại đem đến cảm giác mới lạ. Bị tập kích bất ngờ, nữ quỷ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một cảm giác mà bình sinh nàng chưa hề cảm nhận, làm nàng không nhịn được rên gì trong cổ họng một cách vô thức. Bên kia những nữ quỷ còn lại không hiểu lắm thế sự, tưởng rằng đồng bọn đang cầu cứu nên điên cuồng cào vào lưng Trần Lâm, nhưng giờ đây cậu đã quá phê pha khi ăn kem đào nên không hề quan tâm. Say sưa liếp láp, ngậm múc từng phần thịt mềm trên quả đào tươi như sợ bỏ sót phần nào. Ngoài ra đôi tay của Trần Lâm cũng vô cùng cần mẫn siêng năng không ngừng khám phá khắp cơ thể mực mà mát lạnh của nàng. Từ ngọn vu sơ tuyến trắng trượt dài xuống vòng veo tinh tế rồi lần nó xuống khu cẩm địa hoang sơ bí ẩn. Sọt, một tiếng xé gió vang lên, Trần Lâm không ngần ngại xé rách luôn cái quần mỏng manh của nàng. Trong không gian đen tối mập mờ chỉ có ánh sáng xanh quỷ dị của những ngọn đuốc những cùng không hề cản trở tầm nhìn của Trần Lâm, bởi vì nước da trắng bạch của nàng quá nổi bậy trong đêm đen. Sau khi xé tan hết những mảnh vải trắng tinh trên người nàng, Trần Lâm không nhịn được hô hấp càng trở nên dồn dập. Bởi vì hạ thể của nàng quá đẹp, một cô bé trắng phau như tuyết được tạo hóa phủ lên một lớp lông măng như một thiếu nữ chưa nếm mùi đời. Nhìn hai mép âm hộ trắng hồng như bánh bao, Trần Lâm nhịn được say mê cúi xuống ngậm lấy hai mép thịt tiết trắng như muốn ăn trọn chúng, rồi đưa chiếc lưỡi ma quái luồn sâu vào mép thịt căn. Mọng mềm mại, cơ hồ là ngay lập tức nữ quỷ đáng thương cong người rên rỉ. Một dòng suối mát lạnh đang rỉ ra hai mép âm hộ. Thật là ngon tuyệt vời, không ngờ nước của nàng lại ngon như vậy. Liếp láp dòng nước đang rỉ ra, Trần Lâm không nhịn được cảm thán rồi gục mặt xuống âm hộ của nàng mút lấy mút để như trẻ con khác sữa mẹ. Còn nữ quỷ dáng thương chỉ biết quặn mình chịu trận. Bàn tay giờ đã không còn móng vuốt, khẽ đặt lên đầu Trần Lâm vừa như muốn đẩy ra vừa như đang cố ấn vào. Bờ môi nhợt nhạt khẽ rung rung phát ra những tiếng rên như mèo kêu vô cùng rợn người. Chắn mấy chốn âm hộ của nữ quỷ co thắt dữ rồi. Nàng không nhịn được tiết thân, mà có lẽ là lần đầu tiên trong đời nàng. Dâm thủy một dòng suối mát lanh phun trào, còn Trần Lâm thì say mê liếp láp không chừa một giọt nào, bởi vì chúng quá ngon. Cậu chưa bao giờ uống thứ nước ngon như vậy, mát lạnh và tinh khiết. Sau khi liếp sạch không chừa giọt dâm thủy nào, Trần Lâm mới lưu luyến rời đi vùng suối nguồn tuổi trẻ. Hai tay khẽ vuốt ve cặp đùi trắng ngần của nàng, rồi đem côn thịt nòng hồi kề sát âm hộ ướt át, khẽ mở hai mép âm hộ từ từ tiếng vào trong. Một cảm giác đau đớn ập đến làm nữ quỷ gào hét. Nàng như nổi điên xong lên chồm người dậy cào mạnh vào ngực cậu. Cảm giác đau đớn làm cậu cười khổ. Ngoan ta sẽ nhẹ nhàng. Trần Lâm khẽ vuốt ve mặt nàng bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ. Cứ thế nữ quỷ chống trả yếu dần rồi vô thức hưởng ứng. Thấy thế Trần Lâm mỉm cười bắt đầu tăng tốc. Hai cánh tay mạnh mẽ mở rộng cặp đùi của nữ quỷ ra hết cỡ. Côn thịt to lớn mạnh mẽ dập tới càng lúc càng sâu. Dần dần nữ quỷ chỉ biết rên rỉ. Phát ra những tiếng ư, yêu. Trong cổ họng, từng tiếng tiếng bạch, bạch, va chạm ra thịt đều đặn vang lên. Bộ ngực nó tròn đưa lên đẩy xuống liên tục qua những cú nhấp ngày một mạnh dần. Bất chợt nữ quỷ hét lên một tiếng. Cơ thể khẽ cong người như một con tôm. Đôi chân trắng ngà vô thức bẹp chắc lấy hông Trần Lâm. Âm hộ ướt át co giật hiên tục. Một dòng suối máy lạnh một lần nửa phong ra. Nàng phóng xuất lần thứ hai trong đời. Rồi đổ gục xuống. Nhìn nữ quỷ đáng thương đang co giật như người động kinh dưới đất Trần Lâm không khỏi thương tiếc. Hiển nhiên nàng không phải đối thủ của con quái vật như cậu. Thảm lui bại trận, tuy nhiên ở đây không chỉ mình nàng. Khẽ rút côn thịt cứng như sắt của mình ra khỏi âm hộ ẩm ướt của nàng. Ánh mắt Trần Lâm từ từ nhìn các nữ quỷ xung quanh hiện lên sự chan chứa và bao dung vô hạn. Làm cho các nữ quỷ vô thức rung mình lui ra xa. Một trận chiến ác liệt lại diễn ra. Những tiếng bạch, bạch, do ác chiến không ngừng vang lên. Hôm nay Pháp Sư Trần Lâm quyết tâm độ hóa các nàng. Cách chương.